Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 407, Thủy Kỳ Lân đến. Nhắc tới bốn tộc, Tần Thư không thích nhất cũng là Thủy Kỳ Lân tộc, bởi vì cũng là bất hủ cấp Thủy Kỳ Lân, đưa đến đại lục đại loạn, đồng thời hắn còn hiểu hơn đến. Cái này bốn cái tộc quần tồn tại rất nhiều kỷ nguyên. Đến bây giờ sừng sững không ngã, vẫn như cũ phồn thịnh. Mỗi một cái kỷ nguyên đều là cái này bốn tộc điều động một tên tộc nhân tiến vào tiểu thế giới bắt lấy truyền kỳ cấp yêu thú, tìm kiếm các loại trong đại lục cơ duyên. Cái này cũng đưa đến truyền kỳ cấp thưa thớt, cường giả rất khó quật khởi. Đồng thời số lượng thưa thớt, đi đường nhiều ngày thời gian, Tần Thư còn chưa tới. Đoạn này trong lúc đó bên trong, thất sắc lộc tộc sự kiện bạo phát đi ra, bị vô số người biết được. Nhất thời, những người này đều chấn kinh. Ai dám to gan như vậy, liền thất sắc lộc tộc cũng dám khiêu khích. Đồng thời cô tộc ba tôn bất hủ cấp tộc nhân, đến bây giờ không có tin tức. Hư hư thực thực bị giết, thất sắc lộc tộc vĩnh hằng cấp cường giả bởi vậy bị tỉnh lại. Theo ngủ say bên trong đi ra, cùng ngày thất sắc lộc trong tộc, thất sắc quang thải chiếu đầy trời. Đây là vĩnh hằng cấp cường giả, mới có thể dẫn xuất thiên địa dị trạng, mà sự kiện này kẻ cầm đầu. Tần Thư đã cách xa thiên sơn vạn thủy, chạy đến chỗ rất xa đi. Hắn đi tới Thủy Kỳ Lân tộc, trong tầm mắt là mênh mông đại hải, nói là đại hải, nhưng đều là nước ngọt, trong nước sinh tồn lấy rất nhiều trong nước yêu thú, đều rất cường đại, nếu là đặt ở còn lại tiểu thế giới, đều có thể trở thành một chỗ cấm địa, bởi vì trong nước yêu thú, có vượt qua 10 đầu truyền kỳ cấp, hung tính 10 phần, vô cùng khát máu. Mảnh này nước trong khu vực tâm chính là Thủy Kỳ Lân tộc đại bản doanh, một hòn đảo mà bên bờ vị trí có xây thành thị không ngừng một tòa, phân bố không ít tiểu hình tộc quần. Cho dù là tiểu hình tộc quần, thấp nhất cũng có truyền kỳ cấp bất hủ cấp sinh linh tọa trấn. Tần Thư bây giờ đổi một bộ gương mặt, hắn bắt một đầu mọc ra cánh, tự xưng là Á Long tộc hỏa tích, đó là đang đuổi dọc đường gặp phải. Đối phương vừa thấy được hắn, liền muốn ăn chính mình ngay miệng lương. Kết quả bắt được, nếu như là còn lại tộc quần sinh linh, đầu này hỏa tích dịch tuyệt đối không dám làm như thế. Nhưng là Tần Thư là nhân tộc, ở chỗ này không có cao điểm vị, cơ hồ không nói gì quyền lợi, cho nên vì để tránh cho lần trước tình huống, hắn ngụy trang thành là hỏa tích tộc tộc nhân, tiến vào một tòa thành thị. Nơi này thành thị so sánh hiện đại hóa, có khoa học kỹ thuật, mặc lấy kỳ lạ, đều giữ lấy tóc ngắn. Tần Thư biến ảo hỏa tích tộc nhân không có tóc, cũng là bớt việc. Hắn đi dạo một vòng, cuối cùng đi đến mỗi một tòa thành thị, cũng sẽ có phòng đấu giá chỗ. Càng thân cận tới nói, là thương hội. Đồng thời không chỉ một, có mấy cái, lẫn nhau ở giữa có cạnh tranh, ở cái thế giới này sức ảnh hưởng rất lớn, nơi này bất quá là một cái phân bộ thôi, tùy tiện tuyển một cái tên là trời tối thương hội địa phương. Nói rõ ý đồ đến về sau, không bao lâu, có giám định sư tới, cái gọi là giám định sư, Tần Thư đến cúi đầu. Mới có thể nhìn đến một tổ lung ta lung tung tóc. Đối phương là một địa tinh tộc nhân, vẫn là cái đại sư cấp bậc. Đồ vật lấy ra, ta giám định một chút. Địa tinh đại sư trong miệng không biết nhai nuốt lấy thứ gì, duỗi ra một cái thô ráp tay. Tần Thư cũng không có qua để ý nhiều, đem chuẩn bị xong để đặt tại trong bình, vẻn vẹn có một chút hoàng tuyền thủy, đem ra. Nhất thời, một cỗ băng hàn tán mở, mặt đất thậm chí bao trùm lên một tầng băng xương, chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống tới cực điểm, băng hàn cùng âm lãnh bao phủ, Cái này địa tinh giám định sư ánh mắt nhảy một cái. Chỉ là nương tựa theo biến hóa này, phán đoán ra trong bình trang lấy là vật gì. Băng tủy vẫn là hoàng tuyền thủy. Hắn thân thủ tiếp nhận cái bình, nhìn mấy lần sau đó xác định phẩm chất cùng tên. Hoàng tuyền thủy, lượng chỉ là có chút thiếu. Thứ này thủy kỳ lân tộc sinh linh khẳng định sẽ ưa thích. Ngươi muốn đấu giá? Địa tinh giám định sư hỏi. Tần Thư gật đầu. Đấu giá, càng nhanh càng tốt. Hắn muốn thông qua bán đấu giá phương thức để thủy kỳ lân tộc người chính mình đưa tới cửa. Dừng một chút, hắn lại nói, ta còn biết một chỗ hoàng tuyền thủy tuyền nhãn vị trí. Lượng rất nhiều, chỉ bất quá có bất hủ cấp yêu thú chiếm. Ta muốn đem tin tức này cũng bán đấu giá ra, có thể thực hiện hay không? Được, địa tinh giám định sư nói, chỉ cần là mua bán, cho dù là một tin tức, đều có thể bán đấu giá ra. Hắn lập tức xử lý thủ tục. Một lát sau, Tần Thư lưu lại cái bình, cầm lấy cái gọi là bằng chứng đi ra. Hắn tìm đọc qua, chỉ cần nắm giữ bằng chứng, trời tối thương sẽ làm phản hay không hối hận, nuốt hắn đồ vật, nếu không cũng sẽ không vẫn tồn tại như cũ nhiều cái kỷ nguyên. Đến đón lấy ôm cây đợi thỏ, Tần Thư tại trong thành tìm một chỗ tạm thời ở lại. Trong lúc đó hắn với cái thế giới này nhận biết càng làm sâu sắc khác, đồng thời cũng cảm giác sâu sắc một mình nhỏ bé, thậm chí biết được tiểu thế giới bất quá là trung đẳng tộc quần mới nắm giữ. Một số siêu cấp đại tộc khinh thường làm những vật này. Trong tiểu thế giới sinh linh, ở chỗ này vận mệnh, hoặc là chất thịt ngon, biến thành thực vật, hoặc là bề ngoài không tệ, trở thành sủng vật, nói tóm lại, địa vị vô cùng thấp, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh quyền có thể nói. Người yếu không muốn vĩnh viễn trở thành người yếu, dù là con đường phía trước gian nguy, khó khăn trùng điệp, cũng phải vì các tộc nhân ở chỗ này mở ra một chỗ cắm rùi đến. Tần Thư cảm thấy áp lực to lớn, người nào cũng không muốn sinh ra cũng là người yếu. Đã định trước thành làm sủng vật cùng thực vật, đó cùng heo khác nhau ở chỗ nào? Thậm chí cái thế giới này cũng có thái hoang heo nhất tộc. Địa vị cũng so với nhân loại cao hơn. Người không như lợn, Tần Thư thở dài, trải qua mấy ngày nữa tuyên truyền, trời tối thương hội tuyên bố ra gần đây muốn bán đấu giá đồ vật. Trong đó hạng cân nặng đồ vật càng là đại lực tuyên truyền, dẫn đến không ít người cảm thấy hứng thú, như tồn tại ở 6 cái thế kỷ trước, cái nào đó đã bị diệt tuyệt tộc quần trí bảo, lại hoặc là một gốc thánh quả, mà hoàng tuyền thủy, tuy nhiên cũng là một kiện chân bảo, nhưng số lượng quá ít, tuyên truyền lực độ không qua là bổ sung phẩm thôi, nhưng là trong đó, liên quan tới hoàng tuyền thủy tuyền nhãn vị trí, hấp dẫn thủy kỳ lân tộc chú ý. Đồng thời phái tới tộc nhân tới dò xét tin tức, có lúc một cái nho nhỏ hoang ngôn liền sẽ có vô số người tin tưởng nó là thật, nếu như là tại đại chúng nhân vật trong miệng nói ra chân thật như vậy độ càng cao, chớ nói chi là trời tối thương hội sừng sững nhiều cái kỷ nguyên không ngã, xưa nay không hư giả tuyên truyền. Lần này tới thủy kỳ lân cường giả có 3 cái, trong đó một tôn bất hủ cấp, còn lại 2 người đều là truyền kỳ cấp. Nhưng muốn hoàng tuyền thủy sinh linh, cũng không chỉ bộ tộc này. Băng giao nhất tộc nhận được tin tức, không xa xa xôi 1 triệu dặm chạy đến. Hoàng tuyền thủy đối với tộc ta có trọng đại hiệu quả, nuốt vào có thể tăng lên băng hàn thuộc tính uy lực, càng là còn có thể bổ sung cực âm chi lực. Trong thành, băng giao cường giả sớm đã trước thời gian đến, bộ tộc này biến hóa về sau, da thịt trắng như tuyết, tự mang băng hàn thuộc tính phát ra, phàm là quá mức tới gần, đều sẽ bị đông cứng. Đấu giá thời gian còn chưa tới, trời tối thương hội vị trí phi thường náo nhiệt, tụ tập không ít sinh linh, Tần Thư trà trộn trong đó, không nhìn thấy thủy kỳ lân sinh linh.